Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, đánh lén thành công. Nghe được Trương lão ma bước chân đuổi theo, ta càng là một lát không dám trì hoãn, nếu là bị hắn bắt được, hậu quả khó mà lường được. Cho nên giờ khắc này ta là mưu đủ khí lực, đem đan điền khí hải bên trong linh lực điên cuồng vận chuyển tới một loại cực hạn. Tốc độ trong lúc đó lần nữa tăng tốc, một bên hướng phía giữa sơn cốc chạy đi, ta một bên miệng bên trong còn la lớn. Các ngươi những này triều đình ưng khuyển, hôm nay xem như sắp chết đến nơi. Chúng ta người của thánh giáo hôm nay số lớn nhân mã đã đem các ngươi bao vây. Còn không mau mau quỳ xuống nhận lấy cái chết. Theo ta càng ngày càng tiếp cận vùng thung lũng kia. Tăng thêm ta một trận cuồng loạn hò hét, những cái kia tổ đặc biệt người cùng Trung Nam Sơn chư vị đạo trưởng thật sự là nghĩ không phát. Hiện ta cũng khó khăn, rất nhanh, liền có không ít người chú ý tới ta bên này. Những cái kia vây công tử bạt một bộ phận lúc này liền tách ra một bộ phận, đón ta bên này chạy vội tới, mà lúc này, ta đã hoàn toàn đem hành tung của bọn hắn bại lộ. Ta nghĩ Trương lão ma kia tất nhiên là một trận tức hổn hển, hận không thể một bàn tay chụp chết ta tiết tấu. Lúc này, ta quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Trương lão ma cũng không tiếp tục đuổi theo. Hắn dừng bước, hung tợn nhìn ta một chút, đột nhiên hướng phía đằng sau vung tay lên, lớn tiếng nói, bắt ưng, đây là tiếng lóng. Ý kia chính là để tiềm phục tại chỗ tối một quan đạo nhân lập tức bắt đầu hành động, rảo sát những này tổ đặc biệt nhân viên, mặt khác động thủ bắt được tử bạt, hành động trước thời hạn. Đây cũng là không có biện pháp, đã bị phát hiện, tiếp tục ẩn núp không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trương lão ma ra lệnh một tiếng, những cái kia ẩn núp trong bóng tối tà giáo nhân viên lập tức đồng loạt đứng lên, bắt đầu hướng dưới sơn cốc mặt mãnh sông. Sau một lát, khi ta nhìn thấy những người này thời điểm, không khỏi vẫn là kinh ngạc run lên trong lòng. Muội, trong lòng ta trước đó xem chừng lần này một quan đạo người tới tại khoảng 200 người. Khi thấy đen nghịt một đám người lớn xuất hiện tại trên sơn cốc thời điểm, ta liền biết ta tính ra sai. Những này đến một quan đạo nhân mã, ít nhất là 300 người trở lên, mà lại là chỉ nhiều không ít. Ta đi, nhiều người như vậy, ta là thật không nghĩ tới. Vừa rồi ta tại trên sơn cốc nhìn xuống thời điểm, đại thể đánh giá một chút, tổ đặc biệt người tăng thêm Trung Nam Sơn đi lên những đạo trưởng kia, nhiều lắm là cũng liền hơn 100 người, mà lại vừa rồi cùng hạn mẫu tử bạt một trường chiến đấu, chí ít tổn thất 3 đến 50 cái hảo thủ. Nếu như ta không nói trước chạy đến, bọn hắn ít nhất cũng phải tổn thương hơn phân nửa. Lúc đầu tổ đặc biệt bên kia có 20-30 người đón ta bên này chạy vội tới, thế nhưng là vừa nhìn thấy đằng sau ta kia ô ép một chút một mảng lớn bóng đen, lập tức lộ ra thần sắc kinh hoàng, đứng tại chỗ không dám động. Bọn hắn đây là bị sợ choáng váng. Ta liền biết bọn hắn khẳng định không rõ ràng phía bên mình bị Trương lão ma cho mai phục sự tình. Nhìn thấy những cái kia tổ đặc biệt người mắt choáng váng, ta liền dừng bước. Lúc này Trương lão ma cũng không xác định ta là tổ đặc biệt bọn hắn bên này người. Bởi vì ta vẫn luôn hô hào vì sư phụ ta thi quỷ bà báo thù, Trương lão ma khẳng định là coi ta là đầu thiếu gân tiểu tử ngốc. Bằng không vừa rồi sớm dùng ám khí tại bị ta đánh ta. Ta đứng tại chỗ, chờ đợi lấy sau lưng Trương lão ma người tiếp cận ta. Còn vung tay cao hô nói, các huynh đệ, thánh giáo các bằng hữu, lúc báo thù tới, những này triều đình ưng khuyển khi dễ chúng ta quá lâu. Hôm nay liền tử kỳ của bọn hắn, mọi người một cái cũng không được thả đi a. Ta đang kêu lời nói đồng thời, còn hướng lấy bốn phía quét lượng, không riêng gì sau lưng ta đã tuôn ra số lớn Trương lão ma thủ hạ. Giống như bốn phương tám hướng đều có người, từng cái như mãnh hổ hạ gò núi, hướng phía tổ đặc biệt người chen chúc mà tới. Đúng vào lúc này, đứng tại tổ đặc biệt người ở trong xuất hiện một người. Đi về phía trước mấy bước, ta quay đầu công phu, vừa vặn cùng người kia nhìn một cái vừa ý. Hai chúng ta đều ngây ngẩn cả người, bởi vì cái này người không là người khác, chính là ta gia gia thư ký La Vĩ Bình. Lúc này trong lòng của hắn khẳng định rất buồn bực. Cái này tình huống như thế nào? Ngô Chính Dương cháu trai dẫn đầu số đại tà giáo yêu nhân tới tiễu sát hắn ông nội. Cho nên, hắn giờ phút này biểu lộ trừ khiếp sợ ra còn có lòng tràn đầy nghi hoặc. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn ta. La Vĩ Bình mở to hai mắt nhìn. Đột nhiên há to miệng. Nói ra, tiểu cửu, ngươi, ta vội vàng cùng La Vĩ Bình nháy mắt. Ra hiệu hắn không cần nói. Lúc này, ta quay đầu nhìn lại thời điểm, nhưng gặp kia Trương lão ma mang theo hơn 100 người đã từ trên sườn núi vọt xuống tới. Cách ta bên này còn có 3 đến 50 mét khoảng cách. Nhưng vào lúc này, ta một chút đem trong tay đồng tiền kiếm ném bay lên, nằm ngang ở trước ngực của ta, nghiêm nghị quát, các người bọn này triều đình chó săn, khi dễ chúng ta người của thánh giáo quá lâu. Hiện tại các ngươi quỳ xuống đất chịu nằm, nói không chừng Trương trưởng lão sẽ cho các ngươi lưu đầu cẩu mệnh. Nếu không, định để các ngươi chết không có chỗ chôn. La Vĩ Bình vẫn như cũ là một mặt mờ mịt, nhưng là hắn cũng không có để phía sau hắn những cái kia tổ đặc biệt người động thủ. Ta không ngừng cùng La Vĩ Bình nháy mắt, rất nhanh, Trương lão ma mang theo hơn 100 người cách ta đã rất gần. Ước chừng có mười mấy thước khoảng cách thời điểm, ta đột nhiên cắn nát đầu lưỡi, hướng phía kia hoành tại giữa không trung đồng tiền kiếm phun ra một búm máu tử. Sau đó nhanh chóng bấm niệm pháp quyết niệm chú, cái kia thanh đồng tiền kiếm chợt tách ra đến, hóa thành mấy chục cái đồng tiền, kia mấy chục cái đồng tiền trong nháy mắt lại tách ra mấy chục đạo đồng tiền kiếm khí. Tại cái này ngắn ngủi công phu, ta làm ra một cái quyết định, ta muốn thông qua huyết tế phương thức thôi động bắt đầu đồng tiền kiếm trận, để bắt đầu đồng tiền kiếm trận phát huy ra nhất định uy lực, đánh Trương lão ma bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý. Nếu như ta công khai cùng Trương lão ma đám người kia đánh, rất có thể liền phía sau hắn một cái cao thủ bình thường đều đánh không lại. Nhưng là đánh lén, tỷ lệ thành công cũng quá lớn. Người không biết chuyện cho là ta là Trương lão ma tân thu đồ đệ. Người biết đều cho rằng ta là thi quỷ bà đồ đệ. Sắp nhập giáo thành viên mới, vừa rồi một trận kêu giết, tất cả đều là mắng tổ đặc biệt. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, ta lại đột nhiên phản bội. Đúng vậy, ta chính là muốn đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Nghe được sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần, ta chợt thân hình lóe lên, hướng phía một bên lăn xuống tới, chợt thúc dục bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Kia mấy chục cái đồng tiền ngay tiếp theo trên 100 đạo đồng tiền kiếm khí phát ra một trận vù vù tiếng động, liền hướng phía Trương lão ma cùng phía sau hắn kia trên 100 cái một quan đạo nhân mã đánh qua. Nhân viên của bọn hắn quá dày đặc, hơn nữa cách đến ta là như vậy gần, muốn tránh cũng không kịp. Mấy chục cái đồng tiền cùng trên 100 đạo đồng tiền kiếm khí phân tán ra đến, hô thét lên liền sát nhập vào trong đám người, làm ta lăn xuống đến một bên trong bụi cỏ thời điểm. Nhìn thấy Trương lão ma cùng phía sau hắn những cái kia thủ hạ từng cái hoảng sợ không hiểu biểu lộ, trong lòng gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Chỉ một thoáng, những cái kia đồng tiền cùng đồng tiền kiếm khí liền xuyên thấu mấy chục người thân thể. Từng đạo máu me tung tóe, người ngã ngựa đổ, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.